Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, FB. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ổn định nhà này công ty nhỏ nhưỡng. Người còn lại, Diệp Đông Thanh không có toàn bộ đánh xong, lưu lại mấy vị quyết định rút vốn người đầu tư danh sách. Để cho các nhân viên dựa theo mình ban đầu giải thích đánh tới. Cũng coi là trước thời hạn rèn luyện một phen, lập ra lãi suất đủ cao, nguy hiểm cực thấp. Hơn nữa ban đầu lão Steven tiên sinh lựa chọn nhảy sông, mà không phải là thua thiệt những người đầu tư tiền. Mình nhưng tiếp tục tiêu dao tự tại, như vậy kéo dài dậy một phần hương khói tình. Ngày thứ hai khách quen cũ Sania liền mang theo vợ mình, còn có khác hơn 800.000 USD. Tới đây ký tên một phần mới tinh ủy thác quản lý tài sản hiệp nghị. Tối hôm qua Diệp Đông Thanh mình lập ra hiệp nghị, nói lên không lời không lỗ, cùng với 8% năm hóa hồi báo trước tiên, còn có đầy một năm có thể lấy cùng điểm chính, còn dư lại một ít cạnh chi tiết Sania tiên sinh không để ý. Thật ra thì cái này phần hợp đồng bên trong cũng không có cặn kẽ quy định sẽ đem tiền dùng ở nơi nào. Cho hắn rất lớn tự do đầu tư không gian, ví dụ như nặng kho cổ phiếu, làm kỳ hạn giao hàng đổi trác, chỉ cần kiếm được tiền là được. Còn có 3 vị khách lâu đời, lựa chọn đem lúc trước đầu tư thất bại sau còn dư lại tiền vốn, dùng tới mua loại này quản lý tài sản sản phẩm, đại khái là suy nghĩ thử trước một chút nước, hồi báo trước tiên quá cao. Cao đến để cho bọn họ cảm thấy không yên tâm. Cẩn thận nhắc tới, đây càng giống như là Diệp Đông Thanh đang lợi dụng cao lợi tức hấp dẫn tiền vốn. Mượn tiền tiến được đầu tư, thân là một nhà quỹ công ty, lấy ra rút ra là nhất định, đầy một năm sau sẽ đem từ 8% lợi tức trong. Rút ra lấy 5% thành tựu thù vàng, nhắc tới chân thực lợi tức không như vậy cao. Nhưng đã coi như là cao đến đáng sợ. Dùng số tiền này kiếm tiền, bỏ ra cần phải trả lợi tức cùng với công ty chi tiêu trở ra, còn dư lại liền đều là Diệp Đông Thanh lời. Trước đó vài ngày hắn là thùng vàng thứ nhất mà giàu gì, bây giờ nhìn lại hơn phân nửa có thể lợi dụng người khác tiền tới nhảy qua vốn tích lũy cấp này đoạn. Dĩ nhiên mượn tới tiền phải trả, còn phải thanh toán lợi tức, bất quá theo có thể mang tới lời so sánh, lợi tức chẳng qua là con số nhỏ. Một chiêu, tay không bắt giặt, bị hắn chơi đến lô hỏa thuần thanh. Kế tiếp hai ngày phụng bồi tiểu Steven tiên sinh còn có các luật sư bận bịu làm thủ tục, tất cả đều xử lý tốt. Diệp Đông Thanh còn thuận tiện chiêu 4 tên công nhân viên mới, toàn đều đã bắt được tài chính giấy chứng nhận. Kinh nghiệm phong phú, tùy thời có thể đưa vào công tác cái loại đó. Chỉ như vậy, hắn kế hoạch lớn, vậy rốt cuộc có thể bắt đầu chuẩn bị. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nền tảng xây dựng xong. Bây giờ chỉ kém người đầu tư, xe mới thượng hạng bảng số, còn đi Manhattan Quốc tế Trung học mời một nghỉ dài hạn. Phía sau cái mông thiếu một khoản tiền, phải ở gần đoạn trong thời gian tròn đứng lên mới được. Công ty tiền là công ty tiền, vì vậy Diệp Đông Thanh nghĩ biện pháp, đi trước ủy thác đại lý cơ cấu, đăng ký một nhà tên là Facebook Internet Công ty. Hơn nữa mời công ty tìm người giới thiệu việc làm giúp mình chiêu mấy vị xuất sắc lập trình viên. Đây cũng là rửa tiền thời điểm thường xài cách làm. Trực tiếp từ công ty tài khoản bên trong dùng tiền của công tiền vốn không thích hợp, nhưng là trước đầu tư phe thứ ba công ty, sau đó sẽ tùy ý vận dụng tiền vốn là được hợp lý sự việc. Năm 2002, Mark vẫn chỉ là một vị đại học Harvard tân sinh. Facebook cái món này chương trình giao tiếp xã hội không xuất hiện. Nếu sự thật chứng minh tương lai nó thị trường tiền cảnh rộng lớn, Diệp Đông Thanh không ngại đi lên nguyên bản hẳn thuộc về hắn đường. Mark về điểm kia phát triển quỹ tích hắn đều biết, vẫn là FB khách quen, đối với các hạng chức năng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Bắt chước được tới không khó, khó khăn là linh cảm, nếu vấn đề tiền bạc không cần lo lắng, gây dựng sự nghiệp chuyện cũng hẳn đăng lên báo, Google, Apple, Microsoft, Oracle vân công ty đều đã ra đời. Mark xui xẻo ở tuổi tác quá nhỏ, phát triển quá muộn, mới bị Diệp Đông Thanh vị này lương tâm không nhiều người cho để mắt tới. Công ty mới vừa ghi danh tốt, trước mắt không có gì cả. Công ty tìm người giới thiệu việc làm bên kia nói là qua 2 ngày an bài một tràng khảo hạch. Diệp Đông Thanh đồng ý, ăn một miếng không được mập mạp, đến trước mắt mới ngưng phát triển còn gắng gượng thuận lợi. Tháng 10 cứ như vậy vội vã kết thúc. Tháng 11 ngày thứ nhất, New York lần nữa hạ nổi lên tuyết. Năm nay phương Bắc luồng khí lạnh thế tới hung hung. Đúng đêm lông ngỗng tuyết rơi nhiều, để cho sáng sớm New York giao thông cơ hồ thuộc về trạng thái tê liệt. Trên nóc nhà xếp chồng thật dày một tầng tuyết, vùng lân cận công viên cũng vậy. Khách sạn gian phòng trên kiếng kết dậy băng xương. Bên trong mở lò sưởi, hết sức ấm áp, không khí quá mức khô ráo. Sáng sớm đánh răng thời điểm Diệp Đông Thanh chảy máu mũi. Tìm tờ giấy vặn thành đoàn tùy ý chặn lại. Từ hôm qua bắt đầu, quỹ nước ngọt nghiệp vụ viên cửa đã bận bịu tại gọi điện thoại cho ẩn bên trong khách hàng, để cho bọn họ cầm tiền tới đây đầu tư. Cao như vậy hồi báo trước tiên, không thiếu ẩn bên trong những người đầu tư cảm thấy rất hứng thú. Bất quá chân chính đồng ý số lượng không cao, cả ngày chỉ có hơn 400 đô la. Nhắc tới vẫn là bởi vì không yên lòng duyên cớ. Quỹ quy mô quá nhỏ, bọn họ lấy là gặp phải tên lường gạt. Công ty nhỏ mới vừa phát triển, phiền toái nhất định là có. Nếu như là Cao Thịnh, Morgan Sĩ Đan Lợi, Merrill chứng khoán các loại công ty lớn, ngồi ở trong phòng làm việc liền sẽ gặp tự mình tìm tới cửa chất lượng tốt khách hàng. Diệp Đông Thanh còn đang nghĩ biện pháp giải quyết. Ở trước đó, hắn còn có những chuyện khác cần xử lý. Khách sạn phục vụ viên giống như thường ngày, 8 giờ thời điểm đúng lúc đưa tới bữa ăn sáng. Phòng khách phục vụ mà, tiền tip tất không thể thiếu. Diệp Đông Thanh mỗi lần cho đối phương 5 đô la là có thể đổi lấy một câu cảm tạ và mặt mày vui vẻ. Tính một lần, hôm nay hắn độc tư nắm cổ phần quỹ nước ngọt công ty, giúp người sử dụng quản lý không sai biệt lắm 4.6 triệu đô la tài sản. Trong đó có một bộ phận tạm thời còn thuộc về tiểu Steven tiên sinh. Đối phương chuẩn bị bán cho Diệp Đông Thanh, cộng thêm tiểu thư Laura, thuộc hạ tổng cộng 9 vị nhân viên. Mỗi ngày tiền lương chính là một số tiền lớn, còn thiếu tiểu Steven tiên sinh, cùng với thế chân tiền vay công ty tiền, trên mình còn có hơn 30k đô la, cho nên vẫn thuộc về tình trạng thiếu nợ chính giữa. Hơn nửa tháng trôi qua, phối hợp ra đặt mông nợ bên ngoài, suy nghĩ một chút vậy thật là không dễ dàng. Có thể lợi dụng như vậy có hạn tài nguyên, là mình xây dựng ra cái liên doanh nền tảng. Nhắc tới Diệp Đông Thanh làm được không tệ, có người nhìn chăm chú tiểu lợi, mà hắn bắt đại thế. Nếu dã tâm bừng bừng, thì phải dám mạo hiểm nguy hiểm đi thiếu nợ đầu tư. Hưởng dụng bữa ăn sáng thời gian cửa tiếng chuông vang lên. Trừ đi khách sạn phục vụ viên bên ngoài, cũng chỉ có một người biết Diệp Đông Thanh ở tại nơi này. Hắn đứng dậy đi mở cửa, chỉ gặp Laura tóc ướt nhẹp, trên cái mũ còn có hoa tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn đông đến đỏ bừng, dùng lớn khăn quàng che kín nửa gương mặt, giọng ngạc nhiên nói, ta không phải nói cho các người ngày hôm nay nghỉ phép. Ngươi làm sao đến ta tới nơi này? Một cái người ngày hôm qua để cho ta hỗ trợ tìm nhà trọ. Chẳng lẽ một đêm liền quên rồi sao? Ngươi đã đang ăn điểm tâm, xem ra phần này sandwich bạch mua. Thật may ta còn có thể lần nữa một phần. Laura đi vào phòng của hắn, đem khăn quàng lấy xuống. Tìm không tìm được, trước đem cởi áo khoác đi, thả ở trong phòng một hồi là có thể liền. Diệp Đông Thanh tiếp tục ngồi xuống ăn cái gì. Tổng ở tại trong khách sạn không phải là một chuyện, lại không mua nổi Manhattan nhà, dự định trước thuê dài hạn một bộ coi như không tệ. Tốt nhất cách công ty tương đối gần cái loại đó. Tiểu thư Laura nói cho nói. Ừ, ta mang theo máy vi tính xách tay tới đây. Có mấy căn hộ ngươi trước xem. Tối hôm qua ta theo nhà người môi giới gọi điện thoại. Chúng đều còn ở. Chỉ bất quá ngày hôm nay tuyết lớn như vậy. Không biết bọn họ có thể hay không dẫn chúng ta xem nhà. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsam-nối-tiaung-nối-tsong-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.